Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 112. Góc truyện audio.com. Túc Phủ hôm nay rất kỳ quái. Cố Vân híp mắt, bất động thanh sắc nhìn hắn, hỏi: "Phủ thừa tướng xảy ra chuyện gì?" Câu hỏi của Cố Vân làm cho Túc Phủ không biết nàng rốt cuộc là biết vẫn là không biết. Chỉ có thể ngượng ngùng cười nói: "Không, không có a, ta liền thuận tiện hỏi một chút." Cố Vân lạnh lùng nhìn hắn. Túc Phủ cả người không được tự nhiên, nhấc chân đã nghĩ đi ra cửa, một bàn tay mềm ngăn cản đường đi của hắn. Cố Vân ép hỏi nói: "Ngươi hoảng cái gì?" "Hoảng, ta nào có hoảng, hay nói giỡn?" Túc Phủ nuốt nuốt nước miếng. Hắn ra vẻ trấn định vẫn là làm cho Cố Vân nhìn ra dị thường. Trong lòng lo lắng chắc tình xảy ra chuyện gì, Cố Vân vội la lên: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Ta không biết." Túc Phủ kiên trì lắc đầu, quay người lại trong tướng quân phủ đi, bắt lấy bả vai Túc Phủ. Cố Vân làm sao có thể buông hắn, lớn tiếng kêu lên: "Nói thật." Túc Phủ thất bại xoay người, ai thắn nói: "Ta thật sự không biết, hôm nay sáng sớm đại ca không phải bị gọi vào cung sao? Vừa rồi nhị ca cũng bị triệu tiến cung, ta nghe nói, nhị ca chào trở về kia hai cái loạn tặc cầm đầu vào kinh thành sao?" Một mực chắc chắn, nói tới đây, Túc Phủ tạm dừng một chút, đón Cố Vân ép hỏi ánh mắt, vẫn là thấp giọng nói: "Năm đó cùng bọn họ cấu kết, bày ra hoàng kim án, đúng là lâu tướng phụ tử." "Cái gì?" Cố Vân cả kinh cầm lấy Túc Phủ chấn động, "Điều đó không có khả năng đi, không phải nói nàng cỡ nào tin tưởng lâu Tịch Nhan phụ tử làm người, mà là bao vây tiễu trừ loạn tặc thời điểm nàng đã ở đó. Lúc ấy quả thật có dấu hiệu cho thấy loạn tặc cùng trong triều đại thần có cấu kết. Nhưng không nên là lâu Tịch Nhan phụ tử mới đúng, lâu Mục Hải ở bao vây tiễu trừ loạn tặc chuyện này. Có thể tính công không thể không có." Suy tư trong chốc lát, Cố Vân hỏi: "Bọn họ xuất ra chứng cớ gì?" Túc Phủ bất đắc dĩ lắc đầu: "Đại ca cùng nhị ca đều bị triệu tiến cung, ta cũng không biết nhị ca mang về chứng cớ gì. Kỳ thật loạn tặc khẩu cung cũng không phải quan trọng nhất. Lâu Tịch Nhan thân là một quốc gia chi tướng, tuyệt đối không có khả năng bởi vì vài cái tiểu tặc khẩu cung đã bị đả đảo. Quan trọng nhất là, bọn họ xuất ra chứng cớ gì? Còn có, nếu này là bọn hắn trong triều đồng đảng cố ý hãm hại, nội ứng ngoại hợp, kia lâu Tịch Nhan muốn gặp phải áp lực còn lớn hơn nữa." Buông Túc Phủ, Cố Vân xoay người ra tướng quân phủ. Túc Phủ vội vã theo đi lên: "Ngươi đi đâu vậy? Ngươi cũng không thể đi mật báo a?" Cố Vân lệ mâu híp lại, lạnh giọng trả lời: "Ta tự có chừng mực." Túc Phủ vẫn là không yên lòng, theo Cố Vân đi tới tướng phủ. Phủ thừa tướng đều là tiến đến xem lễ hoàng thân quốc thích. Các cấp quan viên đem tướng phủ tễ chật như nêm cối. Cố Vân vội vã tìm nghỉ ngơi phòng của Trác Tình, xa xa thấy chính sảnh chật ních người vây xem, hí mắt nhìn lại, chỉ thấy lâu Tịch Nhan nắm Trác Tình một đường hướng chính sảnh đi đến. Cố Vân đẩy ra mọi người, thật vất vả đi vào chính sảnh, chợt nghe chào quan lớn tiếng kêu lên: "Bái đường." Lâu Tịch Nhan ánh mắt thanh minh, sắc mặt cũng đã có chút hồng, phòng trưng là uống không ít rượu, ở chính sảnh đứng, Cố Vân chuẩn bị chờ bọn hắn bái đường, sẽ tìm tình nói chuyện này. Nhất bái thiên địa, lễ quan cao vút thanh âm thật dài vang lên, hai người đối với bầu trời thật sâu cúi xuống. Nhị bái cao đường, xoay người, hai người đối với cha mẹ cũng cúi thật sâu. "Phu thê." Tiếng nói vừa mới vang lên, một đạo uy nghiêm giọng nam đánh gãy. "Thánh chỉ đến." Mọi người hồi đầu nhìn lại, chỉ thấy Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam đang tiến đến, trong tay đang cầm trói lọi thánh chỉ. Tất cả mọi người nghĩ đến, là hoàng thượng có thể tự mình tiến đến, bởi vậy hạ chỉ chúc mừng lâu tướng đại hôn, mọi người đều tránh ra một bên làm cho hai người thuận lợi tiến vào. Cố Vân cùng phía sau Túc Phủ liếc nhau một cái, Túc Phủ lắc đầu, ở nàng bên tai thấp giọng nói: "Đợi một chút, đừng sốt ruột, trước nhìn kỹ hẳn nói." Túc Lăng cũng thấy trong đám người Cố Vân, Cố Vân lạnh lùng chừng hắn. Túc Lăng cảm thấy ai thán, hắn cũng không nguyện ở người khác hôn lễ đến quấy rối. Nề Hà hoàng thượng, hắn cùng nàng thật vất vả hòa bình ở chung. Qua hôm nay chỉ sợ không còn tồn tại. Hô hô, ai bảo A dám làm vợ A giận. Lâu Mục Hải hào khí cười nói. Túc tướng quân, Đan đại nhân, còn tưởng rằng hai vị cản không nổi ly rượu mừng này đâu. Hắn luôn luôn kính nể Túc gia quân. Lần này bao vây tiễu trừ loạn tặc, có thể cùng Túc gia quân kề vai chiến đấu hắn vẫn cảm thấy thập phần đã nghiền. Đối Túc Lăng ấn tượng lại tốt hơn. Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam sắc mặt đều có chút cương. Cười nhẹ nói, lão tướng quân khách khí, chén rượu mừng này chỉ sợ bọn họ là uống không đến. Ho nhẹ một tiếng, Đan Ngự Lam cao giọng nói, lâu tướng tiếp chỉ, mọi người toàn bộ quỳ xuống. Tiếng kèn trống cũng ngừng lại, kín người hết chỗ chính sảnh trong nháy mắt trở nên dị thường im lặng. Đan Ngự Lam cầm thánh chỉ, thật lâu, mới cao giọng tuyên đọc nói. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tây Bắc loạn tặc toàn bộ bao vây tiễu trừ. Phản tặc thú nhận cùng lâu phụ tử kết đảng cấu kết. Trộm quốc khố, ý đồ mưu phản, nay mệnh đề hình tư Đan Ngự Lam. Trấn quốc tướng quân Túc Lăng cộng đồng thẩm tra xử lý án. Lâu phụ tử bắt giam bỏ tù, không thể kháng cự, khâm thử, bắt giam bỏ tù, như thế nào có khả năng này? Ồn ào chính sảnh lại lặng im, ai nghĩ đến thịnh thế Lâu Tịch Nhan nói bỏ tù liền bỏ tù. Cố Vân tim đập cực nhanh, rốt cuộc có chứng cớ gì làm cho Yến Hoàng thêm hạ chỉ đem Lâu Tịch Nhan bắt giam bỏ tù. Lâu Mục Hải phục hồi tinh thần lại. Lập tức nổi giận nói, vớ vẩn, này tuyệt đối là vu hãm, ta lập tức theo các ngươi đi, cùng đám loạn tặc đối chất nhau, Lâu gia trung liệt, há có thể dung nhân chửi bới, Lâu Tịch Nhan thủy chung trầm mặc không nói, Đan Ngự Lam chỉ có thể tiến lên từng bước, làm tư thế thỉnh, nói, Lâu tướng, thành ý nan vi, đắc tội, chờ, Trác Tình bàn tay trắng nõn khẽ giơ. Đỏ bừng khăn voan phiêu nhiên rơi xuống đất, nàng đi thong thả mà trầm ổn, đi đến trung gian Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam, dương giọng nghiêm nghị nói, Túc tướng quân, Đan đảm nhiệm, còn kém cuối cùng một cúi, này thành thân sẽ xong, thanh linh cả gan, thỉnh nhị vị thư thả một ít thời gian, Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam liếc nhau, không nghĩ tới nữ tử này thế nhưng có yêu cầu như vậy. Lâu Tịch Nhan bỏ tù tội danh là mưu phản, đây chính là muốn chu cửu tộc, nhưng là đối mặt Trác Tình kiên định mà lạnh lùng đôi mắt bọn họ thật sự không có gì có thể nói. Lúc này tiến đến bắt người, bọn họ cũng không mong muốn, nếu ngay cả điểm ấy yêu cầu đều không đáp ứng thật sự không thể nào nói nổi. Hai người đồng thời quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ ngầm đồng ý. Trác Tình đi hướng chỗ người cao mày chăm chú nhìn nàng Lâu Tịch Nhan. Chậm rãi vươn tay, cùng hắn mười ngón giao nhau. Mảnh khảnh mười ngón gắt gao chế trụ tay hắn. Ấm áp lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến lo lắng. Lâu Tịch Nhan cho dù bỏ tù cảm xúc cũng không dao động lại ở giờ khắc này gợn sóng nổi lên bốn phía. Trác Tình khóe môi khẽ giơ, trong mắt dứt khoát kiên cường quang mang lại có chút chói mắt. Trong trẻo thanh âm vang dội ở đây mỗi người đều có thể nghe được rành mạch. Ta hôm nay muốn trở thành thê tử của ngươi. Mặc kệ ngươi là cao cao tại thượng thừa tướng, vẫn là tù nhân, mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt một thân đỏ sẫm nữ tử. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy nàng ngu xuẩn, nhưng là càng nhiều người đối với nữ tử như vậy trong lòng tràn ngập kính nể cùng cảm động. Dù sao đồng phú quý, cộng hoạn nạn càng khó. Cố Vân Tâm đã ở giờ khắc này bị nặng nề mà đánh. Đau lòng Trác Tình đồng thời cũng vì nàng tìm được nguyện cùng chi cùng chung hoạn nạn nam nhân mà vui mừng. Lễ quan, Trác Tình nghe tiếng kêu lên. Lễ quan rốt cục lấy lại tinh thần nhi đến. Lớn tiếng kêu lên, phu thê dép bái, khổ thân Nhan ca, vợ đến tay mà cô được ăn vì cái mưu kế của hoàng đế. Chấm chấm, một đôi phu thê, hồng y thắng huyết, quần áo bay tán loạn, đối diện không hề có những người khác tồn tại, không có tân khách, không có thánh chỉ, không có hồng trù khăn voan, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, mười ngón giao nhau, thật sâu cúi đầu, theo lễ quan quát to một tiếng kết thúc buổi lễ, này thành thân xem như đã xong. Phòng khách vốn lặng ngắt như tờ sau khi mọi người nghe được thánh chỉ sau có thứ nhất thanh hoan hô. Lâu Tịch Nhan chậm rãi buông ra Trác Tình, đi hướng Đan Ngự Lam. Túc Lăng cười yếu ớt nói, Túc tướng quân, Đan đại nhân, thỉnh đi, liền giống như ngày thường ba người vào triều tự nhiên tùy tính. Nam nhân này chật vật tựa hồ vĩnh viễn không gần hắn. Đoàn người ly khai chính sảnh đầy người lại dị thường im lặng. Trác Tình thẳng tắp đứng thẳng ở chính sảnh, đối với mọi người nghi hoặc không biết làm sao, hoặc chờ xem náo nhiệt tân khách hơi hơi được một cái lễ. Tự nhiên hào phóng lại nói, hôm nay Lâu gia gặp biến cố, tiệc cưới dừng ở đây đi, tương lai còn có cơ hội, Lâu gia nhất định sẽ lại tổ chức mời mọi người, các vị mời trở về đi. Cảnh Táp, tiễn khách, thân là quản gia Cảnh Táp lập tức tiến lên, trầm giọng trả lời, rõ, phu nhân, các vị thỉnh, cách trương.